Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 17 Tây Huyễn công lược đối tượng tổng muốn cho ta phác gục hắn. Ta sẽ đem tượng trưng vô thượng quyền lợi vương miện đưa đến ngươi trên tay, Raphael cười tự tin. Tràn đầy, tựa hồ đoạt quyền loại sự tình này với hắn mà nói liền cùng hô hấp giống nhau đơn giản. Nghe được hắn nói, không chỉ có là Moss cùng Caro, ngay cả chung quanh thị vệ đều bắt đầu cười vang. Hắc Long huyết làm huyết trùng bọn họ đều có điều nghe thấy. Huyết trùng có thể ở 3 phút nội cắn nuốt một cái S cấp ma pháp sư toàn bộ ma lực. Raphael loại này nhược kê, phỏng chừng liền 3 giây đồng hồ đều căng không đến. Hắn kia phó tự tin tràn đầy bộ dáng ở bọn họ xem ra chính là hư trương thanh thế. Mọi người đều bị Raphael không có tự mình hiểu lấy bộ dáng chọc cười. Ha ha ha, là ta nghe lầm sao? Ngươi nói ngươi muốn cướp ta vương miện. Raphael, ngươi đừng không biết tự lượng sức mình. Ngươi hiện tại liền ma lực đều tụ tập không đứng dậy đi, ha ha ha. Moss cười ngửa tới ngửa lui. Raphael điện hạ, Caro trên cao nhìn xuống quỳ gối ôn noãn trước mặt Raphael. Một tiếng điện hạ kêu vô hạn châm chọc. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật điểm. Như vậy ta còn có thể giúp ngươi cầu tình. Làm ngươi chết nhẹ nhàng điểm ân y, ôn noãn nén cười. Ra vẻ nghiêm túc nhìn trước mặt Raphael nói. Có nghe hay không? Nhân gia nói chỉ cần ngươi nghe lời khiến cho ngươi chết nhẹ nhàng điểm ân y, Raphael bất mãn đô. Miệng, hắn đứng lên gom lại màu bạc tóc dài. Sau đó biểu tình không kiên nhẫn xoay người nhìn phía sau rong dài làng nhàng người. Các ngươi hảo xảo, cái gì? Moss sửng sốt, Raphael phản ứng có điểm ra ngoài hắn dự kiến. Moss, nguyên lai ngươi không ngừng lớn lên xấu. Chỉ số thông minh còn rất thấp, Raphael kéo khóe miệng. Mắt đỏ cười như không cười liếc Caro liếc mắt một cái. Rõ ràng dưỡng một con dã lang còn đắc chí cho rằng chính mình được đến một cái hảo cầu, Moss biểu. Tình lạnh lùng. Ngươi có ý tứ gì? Caro, ngươi không tính toán nói cho hắn sao? Raphael ngữ khí thân mật nói. Moss theo bản năng hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Hắn ánh mắt hoài nghi ở chính mình tâm phúc cùng Raphael chi gian qua lại xem. Caro, ngươi che giấu ta cái gì? Điện hạ, ngài không cần bị hắn châm ngòi ly gián. Bị nghi ngờ Caro chút nào không hoảng loạn. Hắn biểu tình nghiêm túc. Ngữ khí chấn định nói. Từ điện hạ đề bạt thần bắt đầu. Thần liền thề làm điện hạ nhất trung tâm cấp dưới. Nhiều năm như vậy tới, thần cũng xác thật là làm như vậy. Điện hạ, ngài là biết đến, không sai. Nhiều năm như vậy tới Caro vẫn luôn trung thành và tận tâm vì chính mình bày mưu tính kế. Hắn sẽ không phản bội chính mình. Moss sắc mặt chuyển biến tốt đẹp lên. Raphael, ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Ta sẽ không tin tưởng ngươi. Raphael khẽ cười một tiếng. Hắn lòng bàn tay hướng về mặt đất. Năm ngón tay uốn lượn thành chảo. Giây tiếp theo. Một khối sâm bạch bộ xương khô phá vỡ mặt đất bò ra tới. Nó cầm trong tay một phen hàn quang lấp lánh lưỡi hái vây quanh Raphael dạo qua một vòng. Căn bản không cần người khác nói cái gì nữa. Moss chính mình liền phát hiện vấn đề. Caro, ngươi không phải nói đã hoàn toàn tiêu trừ hắn ma lực sao? Hắn lớn tiếng chất vấn. Chuyện này không có khả năng. Caro ngơ ngác nhìn tự nhiên thao túng bộ xương khô Raphael. Hắn rõ ràng dùng hắc long huyết. Raphael cùng giống nhau tiểu thuyết chung vốn là thân có huyết mạch truyền thừa nam chủ bất đồng. Hắn bàn tay vàng là dựa vào chính hắn được đến. Lafitte là ở Oro đế quốc đại hoàng tử bị bệnh bỏ mình lúc sau mới bị dưới gối vô tử Oro quốc vương. Tìm về hoàng cung, ở kia phía trước, hắn vẫn luôn một mình du đãng ở tam giới chung. Cũng đúng là ở khi đó, Raphael lầm sấm ma thú Hắc Long xào huyệt. Trải qua cửu tử nhất sinh chiến đấu sau hắn rốt cuộc phát hiện Hắc Long nhược điểm. Hiểm hiểm ám sát Hắc Long. Được đến nó trong cơ thể Hắc Long Châu. Raphael là nhân loại cùng ma tộc hỗn huyết. Trong cơ thể vốn là có ma tộc máu. Tiêu hóa Hắc Long Châu chỉ là vấn đề thời gian. Cho đến ngày nay, Raphael đã sớm hoàn toàn tiêu hóa rất Hắc Long Châu lực lượng. Hắc Long huyết gì đó. Đối hắn hoàn toàn không có tác dụng. Caro, ngươi còn đang đợi cái gì? Mau giết hắn, thừa dịp Caro tinh thần thả lỏng cảnh giác khi. Moss dùng mang theo ma lực. Chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm mê hoặc hắn. Giết Moss, ngươi chính là đời kế tiếp vương. Giết hắn, kia tựa như máu tươi tưới ra tới màu đỏ con ngươi giống như một cái lốc xoáy giống nhau đem người. Cả trái tim thần đều hút đi vào. Chung quanh hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ. Chỉ có cặp mắt kia càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng gần, chỉ cần giết rất Moss. Hắn là có thể bước lên vương tọa. Chỉ cần giết hắn, Caro tựa như si ngốc giống nhau phất tay đó là một cái đại hỏa cầu ném hướng về phía Moss. Caro, ngươi cư nhiên thật là. Moss đoạt quá Caro công kích, trong cơn giận dữ chừng mắt đã từng đồng bọn, hắn hận nhất phản bội. Moss, Chỉ cần ngươi đã chết, ta chính là tân quốc vương. Karoo một đám công kích ma pháp đánh qua đi không ngừng nghỉ chút nào. Ngươi, Karoo thế nhưng có như vậy dã tâm. Moss tại địa lao hẹp hòi hành lang chật vật trốn tránh Karoo công kích. Rốt cuộc hắn lên làm đại tư tế nhưng không chỉ là bởi vì có hắn đề bạt. Thực lực của hắn cũng không thể coi khinh. Bên ngoài hai đám người đánh túi bụi. Ngục giam nội Raphael còn ở hứng thú bừng bừng diễn diễn. Karoo, ngươi cư nhiên gạt ta. Hắn động tác khoa trương che mặt làm ra không thể tin tưởng biểu tình. Ngươi nói chờ Moss cùng lão quốc vương bởi vì ngươi mưu kế mà đấu ngươi chết ta sống thời điểm. Liền sấn loạn ủng hộ ta làm quốc vương. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên, mưu kế. Moss động tác cứng đờ. Bị nắm lấy cơ hội Karoo một đạo hỏa trụ xuyên thấu bụng. Kia phụ thân hắn biểu tình tái nhợt nằm liệt trên mặt đất. Hắn hiểu lầm phụ thân. Hắn còn bởi vậy giết hắn. Moss trong lòng có chút hỏng mất điên cuồng lôi kéo chính mình đầu tóc. Hắn bởi vì một cái hiểu lầm thân thủ giết chính mình nhất kính trọng phụ thân. Đi tìm chết đi, Karoo giết sạch rồi Moss bên người hộ vệ. Phất tay đem một cái thật lớn hỏa cầu ném tới hắn trên người. Sáng lạn ngọn lửa đem Moss toàn thân bao bọc lấy. Hắn đau đến đầy đất lăn lộn. Phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Cũng như đêm đó bị thiêu chết. Phụ thân hắn, Oro đế quốc ngắn ngủn mấy ngày liền đã xảy ra kinh thiên biến đổi lớn. Đầu tiên là tam hoàng tử Moss liên thủ Karoo khởi binh tạo phản. Sau đó là hai người xuất hiện nội chiến. Karoo đem Moss và một chúng thân tín đốt thành cho tẫn. Cuối cùng nguyên bản không được sủng ái không có tiếng tăm gì nhị hoàng tử Raphael ngăn cơn sóng dữ. Gian nan chiến thắng cái này nguy hại quốc gia tội nhân. Bị chúng thần dân liên thủ ủng thượng vương vị. Thật là vừa ra tuồng a. Vây xem toàn bộ hành trình ôn noãn ở trong lòng yên lặng cấp Raphael vỗ tay. Mấy ngày hôm trước địa lao kia chàng đại chiến còn rõ ràng trước mắt. Raphael chỉ dựa miệng pháo liền đem sở hữu địch nhân đều diệt thành cạn bã. Tuy rằng hiện trường cực kỳ thảm thiết, nhưng là rốt cuộc chết không phải người một nhà. Cho dù ôn noãn trong lòng có chút không khỏe cũng chỉ là bởi vì trường hợp quá mức huyết tinh mà. Thôi, không bao lâu tâm tình của nàng liền khôi phục. Nàng quả nhiên là trở nên máu lạnh rất nhiều a. Ôn noãn thở dài, thỉnh bệ hạ mang lên quốc vương vương miện đài cao hạ dưới. Trọng thần cung kính hành quỳ lạy lễ. Mỹ lệ hầu gái bưng đặt vương miện khay trình đến Raphael trước mặt. Raphael hưng phấn chớp chớp mắt. Hắn trịnh trọng chuyện lạ cầm lấy tinh xảo hoa lệ vương miện. Sau đó ở mọi người chờ mong trong ánh mắt đem nó mang tới rồi. Ôn noãn trên đầu, vốn dĩ chúng đại thần liền bất đồng ý ôn noãn cái này người lai lịch không rõ đãi ở bọn họ tân. Vương bên người, nề hà Raphael dị thường kiên trì. Nếu ngạnh muốn tách ra bọn họ Raphael khả năng liền bỏ gánh không làm. Hiện tại Oro hoàng thất liền dư lại Raphael một cái con nối dõi. Chúng thần tử cũng liền không có lại thảo luận ôn noãn sự. Chỉ là hôm nay kế vị nghi thức, Raphael không chỉ có mang theo ôn noãn cùng nhau ngồi trên tối cao vương tọa. Cư nhiên còn đem tượng trưng quyền lợi cùng vinh quang vương miện đưa tới nàng trên đầu. Cái này sao được, bệ hạ, ngài như thế nào có thể đem vương miện mang ở trên người nàng? Tư lịch thâm lão thần kích động lớn tiếng nói. Raphael nhướng mày, tùy ý cười nói. Ta thích tương đương, bệ hạ. Ngươi hảo phiền, Raphael không kiên nhẫn nhíu mày. Ngồi ở vương tọa thượng ôn noãn giơ tay tháo xuống vương miện. Ánh mắt đầu hướng đứng ở một bên Raphael. Ngươi vì cái gì muốn đem vương miện mang ở ta trên đầu? Raphael vui vẻ phác gục ôn noãn trên người cọ sát. Noãn noãn không phải muốn làm nữ vương sao? Ta cho ngươi làm a. Ôn noãn cổ sau này ngưỡng. Tận lực tránh đi Raphael đô khởi miệng. Vậy ngươi làm cái gì? Ta làm vương hậu a. Raphael một bộ đương nhiên biểu tình. Ôn noãn khóe miệng trừ trừ. Ngươi thật đúng là hào phóng a. Noãn noãn vui vẻ liền được rồi. Ôn noãn tránh né không hề có ảnh hưởng Raphael tâm tình. Hắn như cũ treo cao hứng phấn chấn mà tươi cười liều mạng hướng mặt nàng biên thấu. Thế muốn thân đến nàng mới bỏ qua. Ôn noãn giơ tay dán lại Raphael để sát vào mặt đem hắn đẩy ra. Quốc vương vẫn là ngươi tới làm đi. Ta đột nhiên đối làm nữ vương không có hứng thú. Nàng giơ tay đem vương miện mang đến Raphael trên. Đầu, vậy ngươi muốn làm cái gì à? Bị dán lại mặt Raphael ồm ồm hỏi. Vương hậu, Raphael đột nhiên bái hạ ôn noãn tay. Ngươi nói cái gì? Ôn noãn mặt vô biểu tình rút về tay. Ta cái gì cũng chưa nói, ngươi nói. Noãn noãn noãn noãn tương đương, Raphael tựa như tiểu cẩu giống nhau vui sướng đem mặt chôn đến ôn noãn trong. Lòng ngực loạn cọ, ngươi nói phải làm ta vương hậu đúng hay không? Ngươi phải làm ta vương hậu. Loạn cọ cái gì? Mau tránh ra, trước công chúng cư nhiên còn dám chôn ngực. Cái này lưu manh, ôn noãn dùng sức đẩy chở Raphael động tác. Noãn noãn. Ta hảo vui vẻ nha. Raphael không dao động càng thêm dùng sức ôm chặt trong lòng ngực người. Mặt liền kém chui vào trong quần áo. Ngươi đủ rồi, chúng đại thần, các ngươi đang làm cái gì? Kế nhiệm nghi thức còn làm không là mani? Khởi động lần thứ hai kiểm tra đo lường. Đinh, nhiệm vụ kiểm tra đo lường kết quả. Đã hoàn thành, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Hay không hiện tại thoát ly thế giới? Không, tác giả có lời muốn nói. Đại khái còn có một chương. Câu chuyện này liền kết thúc. Hậu thiên bắt đầu tân truyện xưa SD. Cúc hoa tên quá dài. Ảnh hưởng bảng đơn hiệu quả. Cho nên tính toán sửa cái bút danh. Ta hôm nay suy nghĩ mấy cái. Các ngươi nhìn xem thích cái nào à. Ba chát hắc, hái hoa ngắt cỏ, thịt vụn bánh nướng, thiết trùy muội muội, Âu Dương Thúy Hoa, thượng quan thiết trụ, hiên viên cầu đàn, hảo đi. Cúc hoa thừa nhận chính mình chính là cái đậu bỉ. Đứng đắn bút danh một cái đều không nghĩ ra được. Tiểu khả ái nhóm nếu có tốt kiến nghị cũng có thể nói ra SD. Mặt khác Cúc Hoa khai thông Weibo, địa chỉ đặt ở văn án thượng. Hết chương.